Ai nói phù sinh không bằng mộng? Chương 9, ta đi hết khi ta còn sống. Góc truyện audio.com. Thật ra ta vẫn không hiểu. Tại sao Trương Mẫn, chỉ là một kẻ trông môn, lại có thể vận dụng quan hệ điều động chức vị của ta? Lại còn không vì mình suy nghĩ. Tại sao Vạn Quý Phi muốn đoạt đi hài tử của ta? Nhưng chỉ phái một cái trông môn nhân tới trước, thậm chí đến cuối cùng cũng là hắn chọn một thời cơ thích hợp. Đem tất cả nói cho Hoàng thượng, cựu Hoàng hậu cũng không phải người rất có tâm cơ. Nếu không, nàng sẽ không động đến Vạn Quý Phi. Nhưng nàng chủ động đề nghị thu dưỡng hài tử của ta sau lại ta mới biết. Chuyện này là Trương Mẫn thuyết phục nàng. Ta hỏi hắn, ngươi rốt cuộc là ai? Lại có thể từ trong hoàng cung giả chết thoát thân. Tại sao hắn làm được? Ta chỉ nhìn đến gò má hắn. Khóe môi hắn khẽ nhếch. Có quan trọng không? Ta ngẩn ra, dừng bước, trong nháy mắt có thật nhiều hình ảnh thoáng qua đầu. Những chuyện trước kia nghĩ không hiểu. Hiện tại ta đã hiểu. Hắn sẽ là vị hoàng đế tốt. Hắn dừng bước, xoay người, nhìn ta nói, lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba, mỗi một lần, ánh sáng đều bị che khuất, ta đều không thấy rõ ràng bộ dáng của hắn. Nhưng là có quan trọng không? Ta còn sống, hơn nữa ta đã biết kết cục. Thành Hóa năm thứ 11, tháng 6, ta là Kỷ Vân, ta đã đi hết ta khi còn sống. Trong lịch sử không có tên của ta. Cách chương.